Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Trình Kiêu tự nhiên cũng lười chấp nhặt cùng loài ếch ngồi đáy giếng, im lặng không nói. Trình Kiêu không nói lời nào. Liễu Thành Phong coi là Trình Kiêu sợ, đắc ý cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, rơi vào đối diện Tần Vô Thiếu. Tại hạ là vị hà Liễu Thành Phong, người đến xưng tên ra, Liễu mỗ chưa từng đánh hạng người vô danh. Liễu Thành Phong một mặt ngạo mạn nói, trưởng sắt vị hà Liễu Thành Phong, thì ra chính là ông. Tần Vô Thiếu nói, Liễu Thành Phong ngẩng đầu lên, một mặt ngạo mạn nói. Nếu ông nghe qua tên của tôi, bây giờ nhận thua còn kịp, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Ha ha, nhà họ Tần, Tần Vô Thiếu, đến đây lĩnh giáo trưởng sắt các hạ. Tần Vô Thiếu cười lạnh nói, Liễu Thành Phong hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn, sau đó, bàn tay Liễu Thành Phong chuyển một vòng trước ngực, người như một trận gió, phi hướng Tần Vô Thiếu. Xem trường, Tần Vô Thiếu không tránh không né, đưa tay một quyền, đón đánh Liễu Thành Phong. Hai người cậu tới tôi đi, đấu đến lực lượng ngang nhau, nhìn thực lực tựa hồ tương xứng. Tạ Thiên Hoa không ngừng lẩm nhẩm, hy vọng Liễu Đại Sư có thể thắng, Liễu Đại Sư nhất định phải thắng. Thực lực Liễu Thành Phong cũng đạt tới tiên thiên, hai tên võ giả tiên thiên giao thủ, hình tượng phi thường hùng vĩ, đơn giản lật đổ tưởng tượng của những người bình thường này. Liền như xem phim võ hiệp, thậm chí còn mạo hiểm khoa trương hơn phim võ hiệp, bởi vì rất nhiều động tác không thể nào quay được bên trong phim võ hiệp, nhưng là võ giả tiên thiên chân chính lại có thể tùy tiện làm ra những động tác này. Tô Lương Tử nhìn không chuyển mắt cảm thán nói. Tiên thiên võ giả quả nhiên mạnh mẽ, nhân phẩm Liễu Thành Phong mặc dù không ra sao, nhưng vẫn là thật có chút tài năng. Trình Kiêu thản nhiên nói, ông ta nhiều nhất có thể chống đỡ được 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, sẽ bại. À, ông ta nhìn thành thạo điêu luyện mà, 10 chiêu quá ít rồi. Tô Lương Tử hơi không tin, dù sao bây giờ Liễu Thành Phong cũng không lộ ra dấu hiệu thất bại. Bên trong chiến trường, Liễu Thành Phong âm thầm kêu khổ, vừa mới bắt đầu không cảm thấy thực lực Tần Vô Thiếu mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là theo chiến đấu, Liễu Thành Phong cảm thấy vô luận như thế nào tiến công Tần Vô Thiếu đều có thể tùy tiện ngăn cản. Một điểm cổ quái nhất là công kích Liễu Thành Phong càng mạnh, công kích Tần Vô Thiếu bắn ngược trở về cũng mạnh lên theo. Liễu Thành Phong đã bắt đầu vội vàng sao động, nhưng Tần Vô Thiếu tự hồ càng thêm trầm ổn. Năm chiêu sau, Liễu Thành Phong tiến hành một kích cuối cùng. Vội vàng phát động tiến công, kết quả có thể nghĩ. Liễu Thành Phong bị Tần Vô Thiếu một quyền đánh trúng ngực, cả người bay rớt ra ngoài. Tô Lương Tử nhìn Trình Kiêu, một mặt kính phục, sư phụ nói ông ta sẽ bại trong vòng 10 chiêu, hắn ta chỉ giữ vững được 5 chiêu. Sư phụ thật sự là thần nhân. Tạ Thiên Hoa bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nói, Liễu đại sư cũng bại, bây giờ nên làm gì? Liễu Thành Phong đứng lên, đi trở về đình nghỉ mát ngồi xuống, thấy Tạ Thiên Hoa nói. Tạ đại lão, thực lực của hắn sợ là đã tiếp cận tiên thiên đỉnh phong, tôi chỉ là tiên thiên đại thành, không phải đối thủ của hắn. Cách chương.